Chương 613, gần đảm hình thức ban đầu. Tê chương 613, gần đảm hình thức ban đầu tê liên tục 3 tiếng nổ, ở toàn bộ trống trải bên trong kho hàng vang trở lại. Mà lúc này đây, Trương Tường cũng rốt cục xem rõ ràng kia ba máy khu động khải cụ thể bộ dáng. Cái này ba máy khu động khải giống như là phim hoạt hình bên trong Transformer một dạng, thân cao khoảng chừng ở 6m2 đến 6m4 tả hữu. Nhưng bất đồng chính là, cái này ba máy khu động khải không hề giống phim hoạt hình bên trong Transformer một dạng, công kích năng lực kém cỏi như thế. Ở thành phố học viện bên trong học qua không phải thiếu thời gian chính hắn, nhưng là nhận được ở kia ba máy khu động khải trên cánh tay trái, cái kia tựa như đúng Zinlen súng máy vậy tồn tại, nhưng là thành phố học viện mới nhất sản xuất laser luân chuyển thương A lý luận của nó thì tốt, có thể là có thể đạt được trong truyền thuyết mỗi giây 6.000 phát tử đạn A coi như là chặn một cái có thể ngăn cản đầu đạn hạt nhân không phải hạch tâm công kích, có chừng 6 mét sau đặc thù côn bùn đất. Tường tre ở trước mặt của nó, chỉ cần không ra 3 giây, kia bức, cũng sẽ bị kia như cuồng phong mưa rào vậy tia laser, cho xuyên qua. Bởi vì, coi như là những thứ này từ laser luân chuyển trong súng mặt xạ kích đi ra tia laser, uy lực so với một ít đặc thù tử đạn, thậm chí là từ đệ dẹt ẻ ạ lệ tử đạn phải yếu hơn không ít được rồi. Thế nhưng, đây chẳng qua là từ đơn trên tóc nói. Mà đem dỡ hàng ở nơi này 3 chiếc khu động khải trên laser luân chuyển thương, lý luận của nó tốc độ nhưng là đạt tới kinh người mỗi giây đồng hồ 6.000 phát đạn tình trạng. Coi như là mỗi giây có 6.000 tích giọt mưa hoành kích đến cùng một cái khu vực được rồi, cũng đủ để đem một tảng đá khổng lồ sỏ xuyên qua. Thì KNZ đưa NZ nói kia 6.000 phát tử đạn vẫn là mạnh mẽ kia laser. Chỉ nếu như bị bắn trúng nói, ở thành phố học viện bên trong IUI8 cái một đích thực tồn tại trong, chỉ sợ cũng chỉ có thân la đã từng nhất đỉnh phong tồn tại đã cúp hạ sẽ lệ dạ tỏ mới có thể dưới đỉnh tới. Mà người khác, chỉ sợ cũng lúc bắn trúng trong nháy mắt đó, cũng sẽ bị đánh thành thịt nát. Sau đó, đã bị kia còn như tình trạng vậy tia laser, bắn cho đã bị đánh khí thể đi mà ở cái này ba máy khu động khải nói, mặt trên dỡ hàng lấy thì không phải vậy vũ khí nóng, ngược lại là một bả trường da y hơn 3 mét hợp kim trường đao. So với việc nó trên cánh tay trái vũ khí, xem như vậy tựa hồ là có chút chỗ thua kém. Bất quá, nếu như chỉ đúng như vậy liền khinh thị cái chuôi này hợp kim trường đao nói, đó không thể nghi ngờ đúng tự tìm tử lộ coi như là không phải dựa vào bản thân kia một đích thực tinh thần cảm giác năng lực. Trương Tường cũng có thể cảm giác được, ở kia ra y hơn 3 mét hợp kim trường đao đào phong lưới đao trên, ẩn chứa uy hiếp nhưng là không chút nào kém cỏi hơn laser luân chuyển thương. Ở Trương Tường tỉ mỉ nhìn thoáng qua sau đó, hắn cũng rốt cuộc phát hiện thành kia ra y hơn 3 mét hợp kim trường đao trên huyền bí. Kia ra y hơn 3 mét nhìn như vô cùng sắc bén đao phong lưới đao, kỳ thực cũng không phải là bất động tồn tại, mà là vừa vặn tương phản, kia vô cùng sắc bén kim hoàng sắc đao phong lưới đao. Mỗi giây đều ở đây lấy một loại điên cuồng tốc độ đang rung rung lấy. Trương Tường ở thoáng mà quan sát một lúc sau phát hiện, kia nhìn như chỉ có bộ lông một dạng lớn bằng đao phong lưới đao, mỗi giây đồng hồ cũng là ở lấy trùng tiếp cận mỗi giây hơn 1 vạn loại này tần suất đang rung rung lấy. Như vậy đúng khái niệm gì? Tất cả mọi người biết coi như là bình thoạt nhìn vô cùng dịu dàng thủy, ở gia tốc đến một chút trình độ sau đó, đều có thể dùng đến cắt kim loại kim cương. Như vậy, chớ nói chi là kia cứng rắn nguyên so hợp kim đao đào phong lưới đao. Khi đạt tới mỗi giây đồng hồ hơn 1 vạn loại này rung động tần suất sau đó, Trương Tường thật vẫn nghĩ không ra ở hiện thực trong thế giới, đến cùng có cái gì tự nhiên tồn tại kết quả, có thể để cản được nó công kích. Không phải, vẫn không thể nói như vậy. Vũ trụ nhưng là tồn tại rất nhiều vô cùng ảo diệu gì đó, tồn tại có thể chi đỡ cái chuôi này hợp kim đao tồn tại, sợ rằng cũng không ít không thế nhưng, ở trên địa cầu, ở đã biết đồ đạc trong. Trương Tường lại là có thể khẳng định, có rất ít tự nhiên tồn tại đồ đạc, có thể ngăn cản xuống tới cái chuôi này hợp kim đao chém. Thật đúng là để mắt ta à, dĩ nhiên lấy ra thành phố học viện bí mật khai thác mới nhất khu động khải đi ra. Trương Tường nhìn kia từ từ tiếp thông nguồn năng lượng, đem hạn chế giải trừ tam gia khu động khải, khóe miệng lộ ra một tia trào phúng. Bất quá, hiện tại những thứ này lúc đầu từ cường tráng nhân loại thúc đẩy khu động khải bên trong, cũng là không có có bất kỳ người nào tồn tại. Cho nên, cũng không có người đáp lại Trương Tường một câu nói này. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, kia 3 chiếc khu động khải hành động. Chúng nó kia lóa lộ ở bên ngoài mắt điện tử trên, tốc biến quá một đạo hào quang màu bích lục, lập tức chúng nó liền đều cởi ra vũ khí công kích hạn chế. Thiết định trình tự bắt đầu khởi động, phá bỏ và rời đi nơi khác người máy chuẩn bị bắt đầu phá hủy bản cái vật kiến trúc, đã xác định nhân viên tương quan đã ly khai, đã xác định ở bản bên trong kho hàng cùng chu vi ngũ trong vòng trăm thước không có bất kỳ sinh mệnh dấu hiệu, vung ra vũ khí hạn chế, bắt đầu tiến hành phá bỏ và rời đi nơi khác kia ba máy khu động khải đồng thời phát ra thanh âm tới. Hạn chế tiên ảm, màu xanh biết thuộc loại số liệu ở bọn họ số liệu nhiệt hạch trong lòng rất nhanh tốc biến mà qua. Bất quá, chúng nó lại là hoàn toàn không để mắt đến kia đã hết toàn tiến vào thương khố chỗ sâu trương tường. Kia sâu bọn họ sắc năng lượng ba động, bắt đầu ở kia khu động khải trên cánh tay trái laser luân chuyển trong súng mặt ngưng tụ. Mà chính là ở chúng nó vừa dứt lời trong nháy mắt, kia cao độ ngưng tụ ở chúng nó trên cánh tay trái sâu cái giỏ sắc năng lượng, liền từ kia bắt đầu cao tốc độ chuyển động lục căn trong nòng súng nổ bắn ra đi ra. Liên tục ba đạo sâu cái giỏ sắc hồng thủy, từ ba cái phương hướng bất đồng đem trường tưởng có thể né tránh tất cả ngõ ngách đều tính toán đi vào, hướng về trường tưởng phương hướng bắn phá mà đến, muốn đem trường tưởng hoành kích thành mảnh nhỏ. Bất quá là trong nháy mắt mà thôi, trường tưởng trước mặt phạm vi nhìn tất cả đều bị cái giỏ sắc hải dương bao vây. Chỉ bất quá, kia là có thể đem trường tưởng thân thể xé rách thành mảnh nhỏ, lại yên diệt thành hư vô khủng bố cái giỏ sắc laser hải dương. Duyên trên đường, ở kia ba đạo laser hồng thủy đi ngang qua phương hướng chi trên, tất cả mọi thứ tất cả đều bị kia như hồng thủy vậy cái giỏ sắc laser bắn cho đã bị đánh mảnh nhỏ, kỳ hạ bùn đất bị nấu chảy luyện thành nham thạch nóng chảy. Thế nhưng, vừa lúc đó, Trương Tường khoe miệng cũng là lại một lần nữa lộ ra một tia nụ cười rêu cợt. Phá bỏ và rời đi nơi khác người máy sao thật là tìm cái rất hảo mượn cớ á. Trương Tường nhìn kia ba cái phương hướng chi lên khu động khải, cũng là lấy kia một tia đem chính mình triệt để vây quanh ba đạo cái giỏ sắc laser, đem kia sâu nhập hư giữa không trùng cầm ám ảnh yêu nhận tay trái triệt để quất đi ra. Bất quá, nếu như là cái này ba chiếc thành phố học viện nhất mới khu động khải bị hủy diệt, liền coi là phía sau của các ngươi đứng đúng thành phố học viện ban trị sự bên trong bất cứ người nào, chỉ sợ cũng sẽ rất đau lòng đi. Trương Tường khỏe miệng nụ cười triệt để mất, trở nên một mảnh lánh triệt không lập tức, thân ảnh của hắn liền ở kia ba đạo cái giỏ sắc laser hồng thủy triệt để hợp lưu trước, mất ở tại kia trong vòng vây tờ S ta có tội, ta thố quá người thiên thử đi chơi 101, kết quả siêu thần. Thượng ẩn, cho nên ngươi rõ ràng hạ cụ thẳng đến hiện tại, miễn cưỡng từ trò chơi mê hoặc trong bỏ ra ngoài được rồi, không giải thích, giải thích chính là che giấu kia mà nói chung, không có ý tứ là được rồi cuối cùng, yếu ớt mà nói một tiếng, mọi người còn không có cho tân niên tiền lì xì đâu.